Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 147, khí áp toàn trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự sắp xếp vị trí ngồi của Hoắc Kỳ khiến chúng nhân cảm thấy khá là kinh ngạc vì nó hoàn toàn khác với trước đây, theo vị trí như hiện tại thì không hề có sự phân cấp nào mà các tông môn đều có sự giống nhau về khoảng cách và tầm nhìn. Hoắc Kỳ thân làm thành chủ Lam Nhiên nên được ngồi ở vị trí trung tâm, 12 phương thế lực phân đều ra hai phía trái phải, Hiểu Ân không biết vô ý hay cố tình mà cũng chọn ngồi ngay sát Việt Tông, tứ tông môn thành Lam Nhiên ngẫm nghĩ rồi cũng chọn ngồi bên phía Việt Tông. Đợi mọi người yên vị đâu vào đấy, Hoắc Kỳ mới hướng các phương thế lực gật đầu đứng dậy nói. Như thông lệ hàng năm cứ đến ngày này là kỳ tuyển trạch đệ tử của các tông môn, để tìm ra những đệ tử tân tú có thể tiến hành bồi dưỡng tại các tông môn, đây là cơ hội của tân đệ tử cũng như gia đình và thành Lam Nhiên ta. Chấm, quy tắc lần này cũng không có gì thay đổi so với trước, tuyển trạch được chia làm 3 phần, đó là trước tiên sẽ trác thí linh căn, sau sẽ là trác thí lực chiến tư chất với đối thủ là khôi lỗi và cuối cùng là các đệ tử sẽ tự lựa chọn tông môn phù hợp với bản thân mà gia nhập. Đám đông gật đầu, phương pháp đúng không có gì thay đổi so với mấy lần trước đây, linh căn tuy đã được trác thí từ nhỏ giờ trác thí thêm một lần để kiểm nghiệm, trác thí lực chiến là để xác định thêm về tư chất tứ luyện và khả năng khác của mỗi người, đôi khi giống nhau về linh căn nhưng tư chất chưa hẳn giống nhau. Hoắc Kỳ hơi dừng lại đợi cho mọi người có chút yên lặng mới nói tiếp. Sau đây trước khi bắt đầu, xin mời các vị đại diện tông môn nói đôi lời. 12 thế lực nhìn nhau ra dấu mời người kia, đám đông im lặng chờ đợi những người đại diện này, những thiếu nam thiếu nữ mong chờ ánh mắt hướng tới những tông môn mà mình chọn lựa. Kiếm xưa nay vốn là vương giả trong binh khí, không ngoa khi nói rằng ở đông vực này Thiên Kiếm Tông ta là thánh địa của kiếm, nếu các ngươi gia nhập tông ta sẽ được các kiếm sư cường đại bồi dưỡng được học những kiếm phổ cao siêu. Bách Hoa Tông xưa nay chỉ nhận nữ nhân, gia nhập Bách Hoa các ngươi sẽ không phải chịu sự khinh thị của nam nhân, không bị nam nhân làm phiền đến tu luyện và bảo vệ các ngươi khỏi bàn tay dơ bẩn của những kẻ có đầu óc đen tối. Tông ta, .. Từng người đại diện các tông môn đứng dậy có đôi lời chiêu dụ, những tiếng vỗ tay hào hứng đặc biệt với tam tông tứ môn, còn tứ tông thành Lam Nhiên thì bớt lại nhiệt hơn. Dường như vẫn còn có sự thiếu sót, từng ánh mắt đổ dồn về phía Việt Tông, người chóc Việt Tông thì đổ ánh mắt về phía gióng chờ đợi nhưng một hồi không thấy động tĩnh gì. Hoắc Kỳ thấy vậy đành mở lời. Thánh Tông chủ, không biết Quý Tông có điều gì muốn nói không? Gióng nghi hoặc nhìn Hoắc Kỳ, lúc này mới để ý có nhiều ánh mắt hướng về mình. Hử, lời này là, Tông chủ, các tông môn khác phát biểu hết rồi a hát, Lý Thông ghé đầu lại nói vào tai gióng. Vậy thì chúng ta cũng phải nói thôi, còn chờ đợi gì nữa? Gióng nghi hoặc nói lại, chuyện này là tất nhiên Việt Tông cũng phải tham gia, người ta đã nói rồi thì ta cũng phải nói cho có phần chứ. Lý Thông cảm thấy hàm hàm hồ hồ, Tông chủ A Hát, người là có thân phận cao nhất ở đây, người nên nói mới hợp lý nha. Người chưa cho phép chúng ta sao dám vượt mặt ách. Có chút quên, ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gióng cười nói, một chút lơ đễnh gióng quên mất mình xuất hiện với tư cách là người dẫn đội, dù sao lần đầu tiên hắn xuất hiện ở Lam Nhiên với thân phận tông chủ, lại trong dịp tuyển trạch này đúng là cũng nên có đôi lời. Gióng chống tay xuống mặt bàn đứng dậy, thân hắc giáp cao lớn uy vũ mang đến cho người khác cảm giác ngưỡng vọng, gióng tư tốn cất lời. Bản tông chủ đang suy nghĩ xem nên nói cái gì đây. Những điều tốt đẹp dường như các vị đà chủ ở đây đều nói hết rồi a hát. Nói quá lại sợ người khác chê trách ta dùng lời mị hoặc chúng nhân. Ha ha, hắc hắc, hi hi, từng tiếng cười trong đám đông dồn dập khiến một mảng xôn xao, tích chuyện các tông môn công Việt Tông có nhắc tới việc Việt Tông dùng lời lẽ mị hoặc tân đệ tử cũng đã lan truyền khắp nơi. Nhưng nói thì vẫn phải nói a hát. Việt Tông ta thẳng thắn mà nói, nếu so về độ tích lũy nông sâu không thể bì kịp các tông phái lớn, nhưng hiện tại ta chỉ tuyển trạch duy nhất ở thành Lam Nhiên, đệ tử cũng không có quá nhiều nên ta có thể đảm bảo tài nguyên cho đệ tử không kém bất kỳ tông phái nào. Quan trọng là vì Việt Tông đóng trú trên Lam Nhiên nên các đệ tử có thể trở về nhà bất cứ khi nào cần, và đặc biệt không hạn chế tình cảm trai gì cả, chỉ cần không làm chậm trễ tu luyện bản thân, tình cảm là thứ không nên kiềm chế và nó cũng là một loại tu luyện tâm trí. Nói chung là ta rất hoan nghênh chư vị về với tông của ta. Chấm, gióng cười nói rồi chắp tay các phía khiến từng người nghiệt mặt, vị tông chủ này cũng có vẻ dễ dãi gần gũi, Việt Tông không hạn chế sự tự do của đệ tử là điều khá thú vị, nhất là với đệ tử nhỏ tuổi có thể trở về thăm gia đình là chuyện tốt. Thánh tông chủ, sao người không dùng diện mạo thật trước chúng nhân? Phải chăng người có điều gì che giấu hay có chút không tôn trọng tất cả những người có mặt tại đây? Gióng dứt lời toan ngồi xuống vị trí của mình chờ đợi tuyển trạch bắt đầu thì nghe tiếng hỏi thì chợt dừng lại, đưa mắt về hướng người hỏi. Không biết vị này là ai? Gióng biết người này là Nghiêm Bá nhưng lại nói như không biết, chỉ là một tên chân ướt chân ráo lại dám truy vấn Gióng, đây là muốn lấy chút tiếng sao? Ách, tại hạ Nghiêm Bá đương nhiệm đà chủ của Thiên Kiếm Tông tại Thành Lam Nhiên, dường như Hoắc Thành Chủ đã nói qua tên tại hạ, không lẽ tông chủ tuổi đã cao không nhớ rõ? Nghiêm Bá nắm chặt quạt giấy trong tay, cố gắng cười một cách tự nhiên nói. Đám đông cảm thấy nghi hoặc không thôi, vì trước cổng thành Nghiêm Bá từng có hành vi không tốt và đã bị khiển trách, nhưng bây giờ lại ngang nhiên cạnh khóe. Gióng cười nói, ha ha, dường như đúng là Hoắc huynh đệ có nhắc đến tên ngươi nhưng ta không để tâm lắm, bản tông chủ cũng không rảnh đến nỗi nhớ được tên tất cả những người ta đã từng gặp, nhất là tên của mấy tiểu miêu tiểu cầu gì đó. Hắc hắc, ha ha, tông chủ nói phải, hi hi, Khải Đức Ngô Ngạn cười lớn, nhị nữ cũng che miệng cười, mấy người Lý Thông Điềm Nhiên vì điều này chẳng phải rõ ràng sao? Một tân đà chủ nhỏ nhoi dù là của tông phái lớn thì đã sao? Đám đông xôn xao, nét mặt đầy màu sắc như cố nén lòng, đà chủ Thiên Kiếm Tông trong mắt người khác cao cao tại thượng nhưng người tông chủ này lại được so sánh miêu cầu. Nghiêm Bá chỉ tay mặt đỏ bừng, ngươi, đừng tưởng đà chủ đã là lớn. Hay ngươi nghĩ rằng nơi này đông người ta không có thể làm gì ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn người khác cho bản thân mặt mũi thì nên biết tự mà dưỡng ra, một cọng rơm đừng nghĩ mình so sánh được với thúng gạo, mạng nhỏ nên cố giữ mới có ngày thành đạo. Còn việc ta dùng chân diện mục hay không thì đó là sở thích của ta không yêu cầu các ngươi phải chấp nhận mà cũng không quan tâm các ngươi có chấp nhận hay không. Việc ta có tôn trọng các ngươi hay không? Người xưa nói rồi đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, mặt người cũng chỉ là một lớp da, ai biết che giấu bên trong là sự xấu xa nào. Các ngươi là ai, đã làm gì, mà yêu cầu ta tôn trọng các ngươi. Ở tu chân giới này sự tôn trọng nhận được dựa trên thực lực, tự nhìn lại xem thực lực các ngươi đã đủ sao. Dầm, Gióng nói một tràng chống mạnh tay xuống bàn, khí tức từ thân thể tỏa ra một cách mạnh mông cuồn cuộn. Từng bước chân lùi lại về phía đằng sau, mặt mày sợ hãi trước cỗ khí tức cường đại đến bất ngờ này, 12 thế lực lòng trở nên thêm phần lo lắng, Nghiêm Bá mặt cắt không còn một giọt, khí tức này còn mạnh gấp mấy lần khí tức của Tiểu Thanh lúc ở trước cổng thành. Vốn dĩ Nghiêm Bá hắn dám cả gan như vậy vì không chứng kiến được tu vi trên người Gióng lúc đầu, với thân phận tân đà chủ hắn cũng muốn ôm hy vọng lấy danh ở Lam Nhiên này, nhưng khí tức này lại quá cường đại rồi. Thạch Xanh và những người Việt tông khác cũng kinh ngạc không ít, đám đệ tử trong tông háo hức không thôi vì lần đầu cảm nhận được lực lượng của tông chủ lại mạnh mẽ như vậy. Thạch Xanh ngẫm nghĩ nói, tông chủ, người đã trở lại luyện hư, rất nhanh thôi người sẽ trở lại tình trạng toàn thịnh, đây chỉ là một chút chuyện nhỏ đừng vì vậy mà làm mất tâm tình. Lời Thạch Xanh như chiếc kim nhỏ thả xuống mặt nước tĩnh lặng khiến những làn sóng lăn tăn, luyện hư. Không phải đột phá mà chỉ là trở lại vậy đâu mới là cảnh giới toàn thịnh sau cùng. Không lẽ người này bị ám thương chưa hồi phục hoàn toàn? Thạch gia nói phải, đây chỉ là chuyện nhỏ, mong tông chủ lượng thứ. Hoa Kỳ chúc mừng tiền bối tu vi lại khôi phục một phần. Hiểu Ân chúc mừng tiền bối. Hoa Kỳ chắp tay hành lễ mà khuyên giải chúc mừng, Hiểu Ân và mấy người khác cũng theo đó mà buông lời, sự cường đại vượt quá lẽ nhận biết của họ, Việt tông này không lúc nào hợp với lẽ thường a hát. Hừ, nể mặt thành chủ và các vị đà chủ lần này, nhưng nếu có lần sau không quản ngươi là ai. Ngày trước khi mà ta rong ruổi khắp đông vực này, cao tầng trong tông môn của các ngươi cũng phải nể ta một phép, một đà chủ nhỏ nhoi dù lúc này một ngón tay ta cũng đủ diệt. Gióng dứt lời ngồi xuống, khí tức rút đi mất như chưa từng xuất hiện, Gióng cười thầm trong lòng, khí tức này là do Hắc Giáp bắt chiếc hóa thần điên phong của Tượng Bá Khanh lúc dứt điểm băng hóa trong thân thể, lúc này vừa hay tạo hiệu ứng chấn áp tâm tư của chúng nhân. 12 thế lực khác nhìn nhau, nhìn hướng Nghiêm Bá thêm phần chán nản, nhưng chuyện hôm nay cũng khiến cho họ có lý do báo lại với tông môn về việc tuyển trạch đệ tử, từng người chắp tay hướng Gióng cúi đầu mới ngồi xuống. Nghiêm Bá mặt tái nhợt cũng hơi chắp tay ngồi xuống thành thật và yên lặng hơn. Hoắc Kỳ đứng trên bục cao thấy tất cả đã trở lại bình thường thì cũng thầm thở phào cất lời. Ta xin tuyên bố tuyển trạch đệ tử thường niên bắt đầu. Dứt lời hắn trở lại bàn của mình ngồi xuống, khẽ đưa mắt vô ý lướt về hướng Việt Tông, trong lòng có nhiều suy ngẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng tuyên bố bắt đầu của Hoắc Kỳ như tiếng chuông khiến đám đông trên quảng trường bừng tỉnh lại, hàng đệ tử từng người tiến vào, ánh mắt nhìn hướng Việt Tông trở nên hứng khởi. Người đứng phía ngoài theo dõi thí luyện xôn xao, tiếng bàn luận với nhau rôm rả vì lần đầu tiên cảm thụ khí tức cường đại như vậy ở Lam Nhiên, khiến lòng người càng trở nên cuồng nhiệt. Gióng dặn dò những người khác theo dõi sát tuyển trạch để không lỡ mất điều gì, ngoài linh căn thì tư chất quyết định tới chặng đường tu chân, ngoài ra tính cách. Cũng là điều cần phải rõ ràng. Từng nam thanh nữ tú vào tràng thể hiện sôi nổi báo nhiệt, vì đây là cơ hội để tìm một bến đỗ cho tương lai, con đường tu đạo sau này của bản thân dài hay ngắn là vì những giây phút này, thân nhân đệ tử cùng khán giả bên ngoài thì chỉ trỏ đàm luận không thôi, mỗi khi có thể hiện xuất sắc thì là những tràng pháo tay rôm rả. Gióng thân trong hắc giáp tay hơi đưa che miệng ngáp dài, dặn dò mọi người đôi câu mà rồi ngủ quên lúc nào không biết, từng tiếng gáy nho nhỏ và hơi thở đều đều, nhưng bên ngoài hắc giáp vẫn ngồi ngay ngắn đặt tay lên quyền trượng không đổi. Thời gian dần trôi về cuối ngày, hết người tuyển trạch này qua đi lại tới người khác tiếp tục, hàng người xếp hàng cũng vơi dần theo thời gian, những đệ tử đã trải qua hai bước đầu đứng tập trung theo hàng ngũ chờ đợi những người khác xong xuôi để bước vào sự lựa chọn cuối cùng. Từng ánh mắt mong đợi đảo qua đảo lại đánh giá những chiếc bàn tông môn, nhưng đa phần đều không hẹn mà dừng lại ở Việt tông một hồi, có kẻ nắm chặt tay kiên định hay băn khoăn mang chút ngập ngừng, người thì lắc đầu có chút thở dài tiếc nuối. Cách chương.